Mặc kệ tình huống như thế nào, có một điểm có thể xác nhận, quỷ mị kia hủy hoại nhiều điểm chữ đốt như vậy, đoạn đường lại không hề ngắn, chắc chắn là có ý đồ mưu hại. Đối phương phí hết tâm tư như vậy, hai bên còn chưa từng giao thủ, căn bản không hề biết thực lực lẫn nhau mà cứ tùy tiện buông tha như vậy là đạo lý gì chứ? Cách giải thích duy nhất chính là không phải chúng tùy tiện buông tay, mà là quỷ mị kia vô cùng cẩn thận, trong tình huống chưa nắm chắc sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặt khác cũng đã chứng minh suy đoán của Ngưu Hữu Đạo, đó là thực lực quỷ mị kia có hạn. Dưới núi mau chóng có hai phụ nhân tới, cùng đi còn có một cái kiệu khiêng đơn giản, trên hai khúc cây còn kê một chiếc ghế. Bên này vừa giúp Thương Thục Thanh lên kiệu, Ngưu Hữu Đạo đột nhiên lên tiếng nói. Hầu tử, ngươi cùng quận chúa xuống núi trước, lại quẳng một ánh mắt cho hắn ta. Viên Cương biết hắn muốn mình xuống trước để thăm dò tình hình trong thôn. Bọn Thương Thục Thanh nghe vậy thì quay đầu sang nhìn, La An hỏi. Pháp sư không xuống núi sao? Ngưu Hữu Đạo, có chút việc, là tướng quân, có thể mượn đài quan sát này một chút được không? Hắn đưa tay chỉ về phía cái đỉnh kia, La An kỳ quái nói. Không biết pháp sư có chuyện gì. Thường Thục Thanh biết thói quen của Ngưu Hữu Đạo, hắn thích chừa lại đường lui, chuyện không muốn nói có hỏi cũng vô ích, liền lên tiếng nói. Là thúc nghe theo an bài của pháp sư gì? Nàng đã mở miệng, La An đành phải nói với một người. Sơn Hồ, có nghe không? Người trẻ tuổi gõ chuông trước đó gật đầu. Nghe thấy rồi, sau đó một đám người vây quanh, nâng Thường Thục Thanh xuống núi. Viên Cương thu dọn mấy tay nải cùng vác lên lưng, cũng xuống núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười đưa mắt nhìn, xuất thân khác nhau chính là khác nhau, chạy đến vùng sơn dã vắng vẻ này vẫn có đãi ngộ không tầm thường, dù gia môn có lụi bại vẫn hơn người bình thường gấp trăm lần, có nỗi khổ nào cũng có thể kể hết ra. Đây chính là nội tình đấy. Đạo gia, người muốn thu thập con quỷ lén lút kia sao? Viên Phương Bu lại thấp giọng hỏi, dĩ nhiên hắn ta cũng nhìn ra được chút mánh khóe. Ngưu Hữu Đạo thấp giọng nói. Ta đến đây là muốn bế quan, không thể bị quấy rầy. Quỷ mị này chưa bị trừ, lòng ta khó yên. Cách chương.